Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, nhìn ta ngạo thiên, hoa lệ biểu diễn, nhìn thấy bài oai thi này, Ninh Thành lập tức sợ ngây người, sau đó nhìn một lần lại một lần, nhất là một hàng chữ cuối cùng, đầu tiên là vô cùng nhạt, theo thời gian trôi qua, chữ viết càng ngày càng sâu. Chủ nhân, ta đi đem hắn đuổi đi. Ngài có lời gì muốn chuyển cáo cho sao? Ninh Thước nói, một mực đến nay, Ninh Thành đối với người thân phận cao quý cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Nhưng là đối với tầng dưới chót dân chúng ngược lại vẻ mặt ôn hòa. Bình thường đến đưa thơ học sinh, coi như viết lại nát, nàng cũng sẽ tiến hành lời bình. Chủ nhân, Ninh Thước lại một lần nữa nhắc nhở. Ninh Thành nói, ngươi đi đem hắn gọi tiến đến. Ninh Thước không khỏi giật mình. Đây là vì sao a? Trước đó mặc kệ người bao lớn lai lịch nhân chủ đều không có tiếp kiến. Thậm chí người vừa rồi đưa Thái A tiên sinh mặc bảo, nàng đều cự tuyệt, bây giờ lại muốn tiếp kiến một tên ăn mày. Chẳng lẽ tên ăn mày này thật viết ra cái gì kinh thế chi thơ hay sao? Vậy cũng không nên a. Hiện tại là đặc thù thời khắc, coi như tên ăn mày này thơ viết cho dù tốt, chủ nhân cũng không nên tiếp kiến a. Đây là muốn tuyệt đối tị hiềm a. Chủ nhân, ngài xác định? Ninh Thước hỏi. Xác định, để hắn tiến đến. Ninh Thanh nói. Đúng. Ninh Thước nói. Lúc này cách đó không xa trên đỉnh núi, đám người đang đợi một kết quả. Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này lập tức bị người từ trong thành bảo vứt ra. Một tên liệt phong cốc phụ tá nói, các người chuẩn bị kỹ càng, một khi Vân Ngạo Thiên tên ăn mày kia bị ném đi ra, đừng cho hắn trở lại đỉnh núi, đừng lại để hắn nhìn thấy chủ quân, lập tức chém giết, người kiểu này nhất định sẽ trở thành ta liệt phong cốc tai họa. Vì chủ quân cơ nghiệp, chúng ta vì tỉnh thị chu sát tên điên này, thế nhưng là chủ quân bên kia. Một tên võ sĩ bất an nói, tên phụ tá này nói, chúng ta làm hết thảy cũng đều là vì chủ quân đại nghiệp. Lần này hắn nếu như thất bại, chọc giận Ninh Thanh đại nhân, chủ quân cũng sẽ không tha cho hắn. Do chúng ta tới giết, ngược lại sẽ không làm bẩn chủ quân hiền danh. Võ sĩ kia lập tức kinh ngạc. Chủ quân của chúng ta đẹp như thiên tiên, nhưng tuyệt đối không có cái gì hiền danh, chỉ có sát danh hiển hách, có nghe hay không? Phụ tá kia nói, đúng, tên võ sĩ kia nói, chỉ cần Vân Ngạo Thiên thất bại lên núi, chúng ta lập tức vì chủ quân tru sát kẻ này. Phụ tá nói, phái người đi xem, hắn bị trục xuất có tới không? Có thể có chọc giận đoàn điều tra. Tuyệt đối đừng để hắn chạy trốn. Hắn chưa hẳn gấp trở về. Đúng, võ sĩ kia xuống núi nhìn. Một lát sau, hắn lại phi nước đại mà quay về. Kinh ngạc nói, tiên sinh, phía dưới giám thị huynh đệ thấy được. Vân Ngạo Thiên tên ăn mày kia vậy mà tiến vào pháo đài. Ninh Thanh đại nhân tiếp kiến hắn. Không có khả năng, phụ tá Tê Thanh nói. Không có khả năng, Lam Thần Tiên cùng Sở Chiêu Nhiên không khỏi trao đổi kinh ngạc ánh mắt. Cái này sao có thể? Ninh Thanh cự tuyệt tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Thái A Tiên Sinh mặc bảo cũng không thể gõ mở nàng đại môn. Vân Trung Hạc hai tay trống trơn lại tiến vào pháo đài. Bị nàng tiếp kiến rồi. Đây là vì sao a? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mặt trời mọc từ hướng tây sao? Một lát sau, Vân Trung Hạc xuất hiện ở Ninh Thanh quả phụ trong thư phòng. Cách bình phong không có nhìn thấy cái này có quyền thế nhất. Có truyền kỳ tài nữ thanh danh Ninh Thanh, nhưng là sau khi đi vào, hắn đã nghe đến đặc thù mùi máu tươi, càng thêm minh xác phán đoán của nàng. Tiểu sinh bái kiến Ninh đại nhân, Vân Trung Hạc khom mình hành lễ. Sau đó nói, Ninh đại nhân khẳng định phi thường tò mò, ta là như thế nào biết đây hết thảy đúng không? kỳ thật vô cùng đơn giản. Nhưng mà, Vân Trung Hạc vẫn chưa nói xong, lập tức bị Ninh Thanh ngăn lại. Nữ nhân này cũng rất cường thế. Ngươi tên gì? Quả phụ Ninh Thanh hỏi. Thanh âm này thật là dễ nghe a, trong mềm mại mang theo quật cường. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói. Tại hạ Vân Ngạo Thiên. Ninh Thanh nói. Ngươi là thân phận gì? Vân Trung Hạc nói. Liệt Phong Cốc, Cẩm Y Ti, đệ tam chủ bộ. Ninh Thanh nói. Ngươi cái gì xuất thân? Vân Trung Hạc nói. Tên ăn mày, lưu manh xuất thân. Ninh Thanh nói, đọc qua sách sao? Vân Trung Hạc nói, 5 tuổi thời điểm, đọc qua mấy tháng, trẻ nhỏ vỡ lòng 1 năm bỏ học. Ninh Thanh nói, vậy ngươi dựa vào cái gì có thể ngồi lên Liệt Phong Thành Cẩm Y Ti đệ tam chủ bộ? Tỉnh Trung Nguyệt nhìn chúng ngươi cái gì? Vân Trung Hạc nói, bởi vì ta có một hạng đặc thù tài hoa. Không có gì bất lợi. Ninh Thanh nói. Cái gì tài hoa? Vân Trung Hạc nói. Lừa gạt nữ nhân. Lừa tiền lừa sắc. Không có gì bất lợi. Lời này vừa ra, bên cạnh Ninh Thước Yết Hầu bỗng nhúc nhích qua một cái. Có từng điểm phải làm huệ cảm giác. Mỹ Nam Kế. Tỉnh Trung Nguyệt phái một cái giả như vậy. Xấu như vậy tên ăn mày đến trình diễn Mỹ Nam Kế. Người tóc này bao lâu không có rửa, bọ chét đều muốn bay ra ngoài đi. Người đây là đem chúng ta chủ nhân tưởng tượng được cỡ nào trọng khẩu vị a. Nhưng là Ninh Thanh cũng không có sinh khí, mà chỉ nói, Tỉnh Trung Nguyệt lần trước phái tới một cái Mỹ Nam tài tử. Biết kết cục gì sao? Vân Trung Hạc nói, biết, biến thành thái giám. Ninh Thanh nói, vậy nàng là không phải cảm thấy. Phái tới một cái lão khất cái, ta liền xuống không được tay đúng không? Huống chi ngươi có lẽ không có giả như vậy, ngươi nói chuyện ngay thẳng như vậy, không sợ ta cũng đem ngươi biến thành thái giám sao? Vân Trung Hạc nói, cha mẹ ta từ nhỏ đến lớn đều nói cho ta biết. Làm người muốn thành thật, tuyệt đối không nên nói láo. Ninh Thanh nói, cha mẹ ngươi làm cái gì? Cũng là tên ăn mày. Vân Trung Hạc nói, ta từ nhỏ đều không có phụ mẫu, hài hước này có chút lạnh, đến mức Ninh Thanh nhịn không được nhún vai. Lúc này, ta hẳn là cười một chút, phối hợp ngươi u lãnh lặng yên sao? Ninh Thanh hỏi, Vân Trung Hạc nói, nếu như có, vậy tốt nhất rồi. Ninh Thanh mở ra miệng nhỏ, phi thường công thức hóa cười hai tiếng. Vân Ngạo Thiên. Biết ta tại sao lại gặp ngươi sao? Ninh Thanh hỏi, ngoại trừ ngươi nói ta bị người hạ độc bên ngoài. Vân Trung Hạc nói, ngài hẳn là không cam lòng. Đúng, không cam lòng, thậm chí là phẫn nộ. Ninh Thanh nói, ta gặp qua rất nhiều học sinh, cũng có rất nhiều người không có làm sao đọc qua sách. Mười mấy năm qua, chí ít hơn 1000 người cho ta ném thơ qua. Nói thực ra rất nhiều người so ngươi viết còn muốn kém. Nhưng là mỗi người đều đem bọn hắn ưu tú nhất tác phẩm phô bày đi ra. Những tác phẩm này có rất dở, có rất già mồm, có rất dối trá, nhưng ít ra đã dùng hết bọn hắn tất cả tài hoa. Mặc kệ cỡ nào dáng vẻ kịch cỡm, ta đều có thể nhìn thấy bọn hắn đối thơ tôn trọng cùng yêu quý. Duy chỉ có ở trên thân thể ngươi. Ta không nhìn thấy bất luận cái gì tôn trọng. Ngươi đang đùa giỡn văn học. Ngươi tại khinh bạc thi từ. Cái này khiến ta rất tức giận. Ta có thể xin lỗi. Ta sai rồi. Ta thật sai. Vân Trung Hạc lập tức nhận sợ hãi. Lời xin lỗi của ngươi cùng ngươi đối thi từ thái độ một dạng. Khinh bạc. Không có chút nào tôn trọng. Ninh Thanh nói. Ta càng thêm tức giận. Trước mắt nữ nhân thành thục mà mỹ lệ này phi thường có ý tứ. Nàng nói nàng tức giận phi thường thời điểm, vẫn như cũ phi thường tỉnh táo. Nàng yêu nhã cùng tu dưỡng phảng phất khắc họa đến linh hồn cùng trong xương cốt. Mà liền tại lúc này, Vân Trung Hạc phát hiện môi của nàng phảng phất càng ngày càng tím. Sau đó, một nhóm máu mũi chảy xuống. Ninh Thanh đại nhân. người nhất định phải tranh thủ thời gian tiếp nhận trị liệu. Vân Trung Hạc nói, ngươi vừa mới ăn cái gì? Không, cái này không trọng yếu. Ninh Thanh nói, đời ta quan tâm có hai chuyện. Thứ nhất, hình tượng của ta. Thứ hai, văn học cùng thi từ. Ngươi đoán được đúng, ta không nguyện ý gặp người, là bởi vì chính ta đang đứng ở bất nhã trạng thái, cho nên không nguyện ý nhìn thấy bất luận kẻ nào. Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh đại nhân, ngươi bây giờ tình huống vô cùng nguy hiểm, nhất định phải lập tức cứu chữa. Không, Ninh Thanh nói, có chết hay không, ta không quá quan tâm, nhưng là ngươi đùa giỡn thi từ, ngươi khinh bạc văn học, ngươi loại thái độ không tôn trọng này, ta phi thường không hài lòng, ta tức giận phi thường phẫn nộ. Vân Ngạo Thiên, ta tức giận, thái độ vô cùng nghiêm trọng. Ninh Thanh nói, ta có lẽ là một cái có tài hoa nữ nhân, cũng là một cái yêu nhã nữ nhân, nhưng ta càng thêm là một cái cực đoan nữ nhân, cho nên ngươi muốn vì ngươi khinh bạc trả giá đắt. Ninh Thước, chuẩn bị. Lời này vừa ra, bên cạnh nữ võ sĩ Ninh Thước bỗng nhiên rút ra đao. Tỉnh Trung Nguyệt cái trước phái tới Mỹ Nam tài tử, dùng khinh bạc ngôn ngữ thông đồng ta, đây đối với ta tới nói là nhục nhã quá lớn. Ninh Thanh nói, cho nên ta để hắn biến thành thái giám, mà ngươi khinh bạc đùa giỡn văn học cùng thi từ, đây là càng lớn nhục nhã, cho nên ta cũng muốn đưa ngươi phiến rơi, đưa về cho tỉnh Trung Nguyệt. Nữ võ sĩ Ninh Thước không nói hai lời, trực tiếp đem đao đặt ở Vân Trung Hạc dưới bụng. Chỉ cần một đao này xuống dưới, tỉnh Trung Nguyệt bên người liền có thêm một tên thái giám. Vân Trung Hạc tê cả da đầu. Hắn phát hiện, trước mắt cái này Ninh Thanh cố chấp đến dọa người, cũng có chút tố chất thần kinh a. Chuyện gì xảy ra a? Thế giới này đỉnh cấp mỹ nữ đều hoặc nhiều hoặc ít đều có thần kinh chất a. Tỉnh Trung Nguyệt là như thế này, Ninh Thanh cũng là dạng này, còn có ta Vân Trung Hạc cũng là dạng này. Nhàn trị càng cao càng thần kinh sao? Ninh Thanh nói, Vân Ngạo Thiên, ta mặc kệ ngươi muốn như thế nào du thuyết ta, mặc kệ ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì, lại hoặc là muốn cứu vớt tính mạng của ta, nhưng ngươi đều phải trước qua trước mắt cửa này lại nói. Ngươi lộ mãng đùa giỡn thi từ, ngươi nhất định phải đền bù. Ngươi biết ai mới có thể chân chính đùa giỡn thi từ sao? Vân Trung Hạc nói, thi từ thiên tài. Đúng, Ninh Thanh nói, chỉ có vạn người không được một thi từ thiên tài có thể đùa giỡn thi từ. Bởi vì ngươi đã có được nó, liền như là ngươi có được một nữ nhân, đương nhiên có thể thỏa thích đùa giỡn nàng, mà đùa giỡn một cái nữ nhân xa lạ là phải bị phiến. Vân Trung Hạc xác định, trước mắt nữ quả phụ này tuyệt đối là tố chất thần kinh. Ninh Thanh tiếp tục nói, ngươi vừa rồi viết oai thi khó coi, lỗ mãng buồn nôn đến cực điểm, mỗi tháng chiều luôn có mấy ngày nay đau bụng không muốn sống, dòng huyết không ngừng, váy nhuộm đỏ kéo dài nửa tháng không cách nào gặp người, một đầu mái tóc mỗi ngày đều đang thoát rơi, không mặt mũi gặp người. Lời khó nói, đừng lo lắng, phụ khoa thánh thủ đến giúp đỡ. Ninh Thanh đọc xong thậm chí không thể gọi thơ oai câu. Bài này oai thi có 4 câu, mỗi một câu đầu một chữ theo thứ tự là mỗi, máu, một, khó. Ngươi dùng 4 chữ này là mở đầu, làm tiếp một bài thơ đồng dạng là 4 câu, chữ có thể là cùng âm, nhưng muốn triệt để kinh diễm đến ta, muốn vượt qua ta trước đó nhận được tất cả ném thơ. Vân Trung Hạc lập tức ngây người. Quả phụ Ninh Thanh tiếp tục nói, như thế liền triệt để đã chứng minh ngươi có vạn người không được một thi tài, chứng minh ngươi có tư cách đùa giỡn thi từ văn học. Như thế ta liền tha thứ ngươi, chúng ta mới có thể tiếp tục nữa. Nếu không ta liền muốn phiến cắt ngươi. Ngươi chỉ có thời gian rất ngắn, ta đếm ngược kết thúc, ngươi muốn đem bài thơ này làm được, nếu không ngươi liền an tâm trở thành Tỉnh Trung Nguyệt Thái Giám. 10, 9, 8, Ninh Thanh bắt đầu đếm ngược, bình quân 5 giây một con số. Vân Trung Hạc chân chính tê cả da đầu. Ta, mà mẹ nó à, Ninh Thanh ngươi thật sự là thiên sát cô tinh, thật sự là bệnh tâm thần à. Cũng đã nói với ngươi, ta là bất học vô thuật lưu manh, ta nhà trẻ một năm bỏ học, ngươi để cho ta làm thơ, ngươi đây không phải bức lương làm ký nữ sao? Hơn nữa còn phải dùng mỗi, máu, một, khó bốn chữ này làm mở đầu, mặc dù có thể hài âm, nhưng bài thơ này còn muốn vạn người không được một, đây không phải so với lên trời còn khó hơn à. Ta cái này ngay cả xét đều không có địa phương xét à. Ninh Thành cách mỗi 5 giây, liền đếm ngược một số, mà nàng mỹ lệ tù đỉnh cái mũi, máu mũi không ngừng tuôn ra, hô hấp càng ngày càng gấp rút, bờ môi càng ngày càng tím, nàng trúng độc càng ngày càng sâu, mà Ninh thước đao tại Vân Trung Hạc dưới bụng dục dịch. Tuy tiêm muốn động thủ, đem Vân Trung Hạc biến thành thái giám, sau đó lập tức cứu chủ nhân. 7, 6, 5, 4, Ninh Thanh đếm ngược lập tức liền phải kết thúc. Vân Trung Hạc lập tức liền muốn biến thành thái giám. Vân Trung Hạc toàn thân run rẩy, toàn thân lông tơ đều muốn dựng thẳng lên tới. Hắn nhắm mắt lại, vắt hết thảy dịch não. 3, 2, 1, đếm ngược phải kết thúc. Vân Trung Hạc mở choàng mắt nói, có, ta có. Sau đó hắn đọc lên bài thơ này, mai gặp đông tây tiếc ly biệt, tuyết trục nam bắc buồn khuynh đảo, một thân vốn là người trong núi, khó cùng vương tôn úy hoài bão. Đổi từ đường triều thi nhân trương nam sử danh tác, chú thích, phiếu đề cử khiên động ta hỉ nộ ái ố, chư vị đại nhân khai ân, để cho ta càng thêm vui vẻ gõ chữ. Tạ ơn ngài trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.